Tử thần chi tiễn, chương 112, tranh đoạt, góc truyện audio.com. Tầng 2 di tích Ngà Nhĩ Đốn tựa như muốn nổ tung, boss sắp nảy sinh mà quái phổ thông lại nhiều gấp đôi, không khí trở nên dị thường khẩn trương. Bất quá những đội ngũ nơi này rõ ràng không phải lần đầu gặp tình huống như vậy, tuy rằng khi lượng quái thình lình gấp đôi có chút rối loạn, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, đâu vào đấy ứng phó. Hiện tại mỗi một đội ngũ đều muốn mau chóng thanh lý bãi, sau đó đem boss dẫn tới cạnh mình, dựa vào ưu thế địa lý tạo thành sát thương lớn nhất tới boss, lấy được quyền sở hữu vật phẩm rơi ra cuối cùng. Vị trí của đám thiên hành là một bãi luyện cấp tương đối tốt, mỗi vòng có 10 con quái, nhưng giờ phát sinh tình huống quái này sinh gấp đôi, càng vất vả hơn mấy đội khác. May mắn bọn hắn có nguyệt ảnh xạ thủ Dương An đặc biệt khắc chế vong linh sinh vật. Dương An bạo phát 3-4 lần tân nguyệt tiễn liền thủ tiêu 3 con hù độc thực thi quỷ ngay đầu, tốc độ như vậy chứng thật là kinh diễm, có điều đội viên khác đã không có thời gian mà ngạc nhiên, không nói một phút nữa boss sản sinh, hiện tại còn tới 17 con cần xử lý. Đại địa chấn kích, 17 con hù độc thực thi quỷ muốn xông lên, thiên hành nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, huyên hiêu chi chùy tựa như vẫn thạch buông xuống, thế như sét đánh khiến cả mặt đất cũng theo đó kịch liệt chấn động. Một kích này tựa như muốn làm sụp đổ luôn cả mảng sườn dốc phế tích này. Một đòn trọng kích cả 10 con hù độc thực thi quỷ gần nhất đồng thời bốc lên hơn 300 điểm sát thương, hơn nữa xuất hiện trạng thái choáng váng. Đây là chiến thuật thiên hành cùng Dương An thương lượng ra trước để hai người cận chiến khống chế, có tình huống đột phát xuất hiện Dương An mới ra tay, như vậy điểm diện bao cũng không cần phân tâm, có thể làm chủ lực tấn công. Hiện tại chính là so tốc độ giết quái, đội nhanh hơn tức là có ưu thế đối phó boss. Vũ Dương cùng điểm diện bao liên tục chút xuống ma pháp quần công tu gặt HP quái vật mà Vũ Dương được Dương An tạm thời cho mượn vương giả hạch tâm, chỉ số mana cùng khôi phục tốc độ đều tăng mạnh, ngoại trừ thời gian cooldown tương đối dài, các loại hỏa hệ ma pháp giống súng máy bắn phá ra. Bất quá nói đến súng máy bắn phá, Dương An lại càng giống hơn, hiện tại tốc độ bắn cung đã lên tới 6 mũi tên mỗi giây, nhanh đến mức cả 3 mỹ nữ đồng đội cũng không thấy rõ động tác của hắn. Đại địa chấn kích của thiên hành chỉ gây choáng khoảng 3 giây. Băng phong trảm, thời gian choáng váng vừa qua, Vũ Hàn lập tức vung đại kiếm, một đòn băng phong trảm chuẩn xác đánh tới, hủ độc thực thi quỷ trước mặt tức thì bị tầng một băng cứng đóng băng. Thiên hành cùng Vũ Hàn mỗi người cũng chỉ dùng một cái kỹ năng khống chế, chẳng những bởi vì bọn họ rất ít kỹ năng khống chế quần thể, mà còn vì bọn họ muốn bảo trì ứng phó. Đại gia hỏa, sắp ra, thời gian đóng băng qua đi, Dương An thay phiên nhận công tác khống chế, một mũi hoãn tốc tiễn vút bay. Bởi mỗi đội viên đều toàn lực công kích, đặc biệt Dương An cùng Vũ Dương như hai khẩu súng máy bạo phát, tuy rằng số lượng quái vật tăng lên gấp đôi, nhưng là chỉ dùng hơn 40 giây liền thanh lý sạch sẽ, là đội ngũ tốc độ nhanh nhất. Chức nghiệp pháp hệ không nói hai lời lập tức uống tuyền thủy chậm rãi hồi phục mana, dược tề thuấn gian hồi mana đương nhiên muốn giữ lại cho thời khắc mấu chốt. Góc truyện audio.com, mà thiên hành cùng Vũ Hàn hai chức nghiệp cận chiến thì bật người lao xuống sườn dốc nhằm phía đất chống trung ương tầng 2, ngay cả vật phẩm 20 con quái rớt ra cũng không để ý, boss cấp 45 thực thi quỷ thống lĩnh nảy sinh không cố định vị trí ở tầng 2 này, bất quá đại đa số lần đều trong phạm vi khối đất chống trung tâm. Ngay sau nhóm thiên hành lại có hai đội ngũ thanh lý xong, bọn hắn cũng riêng biệt phái ra hai chức nghiệp cận chiến vọt tới bãi đất chống trung ương, trong đó một đội là thuẫn giáp chiến sĩ cùng đạo tặc, đội còn lại là hai đại địa kiếm sĩ. Những đội ngũ khác vẫn đang giết quái, mà boss đã sắp xuất hiện, xem ra cũng chỉ có ba đội ngũ đến tranh đoạt. Bỗng nhiên, một vòng sáng khổng lồ xuất hiện ở bãi đất trống, hơi chếch về hướng nam, ngay sau đó, quang ảnh liền tụ thành thực thể. Boss cấp 45 thực thi quỷ thống lĩnh rốt cục xuất hiện. Con thực thi quỷ thống lĩnh này quả thực chính là một con hù độc thực thi quỷ bản phóng đại, cao tới 5-6 mét, từng cục u không biết là bướu thịt hay là nhọt độc trên làn da màu lam xám đã bắt đầu thối rữa bốc mùi, cái miệng to như chậu máu chảy ra dịch nhờn cực độ ghê tởm, sau lưng hai bên đâm ra hai cây gai xương màu lục trông dữ tợn khác thường. Thực thi quỷ thống lĩnh vừa xuất hiện, đám hù độc thực thi quỷ còn lại ở tầng 2 lập tức giống cắn thuốc, từng con trở nên hung mãnh cuồng bạo, cừu hận dây chuyền tự động sinh ra, cho dù không có bị gợi lên cũng lao mạng về người chơi gần nhất. Lập tức những đội ngũ chưa xử lý xong bãi đều mất đi tiên cơ tranh đoạt boss. Chuyện được lấy tại chuonfao.vn, vị trí boss xuất hiện không quá gần nhóm Dương An, bất quá lại là gần nhất trong ba đội tranh đoạt, hơn nữa thiên hành cùng Vũ Hàn lại lao ra sớm nhất, tổng thể mà nói bọn hắn chiếm hữu ưu thế lớn nhất. Lúc này Lam Nhị, Vũ Dương, điểm diện bao ba chức nghiệp pháp hệ cũng đứng lên, khẩn trương nhìn tình thế phía dưới đất trống. Mà Dương An lại lẳng lặng lui đến người phía sau ba người, đội mũ sau áo choàng che hơn nửa khuôn mặt rồi đeo hổ vương diện giáp trong hành trang lên. thực thi quỷ thống lĩnh cách chỗ Dương An hơn 300 mét, không có chức nghiệp nào có tầm bắn xa như vậy, ngay cả cường giả truyền thuyết cấp 5X cũng chưa chắc có, bất quá vượt qua tầm bắn cũng không có nghĩa là không thể công kích. Cách Trương.